Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, lại gặp Từ Tổ Lâm. Lại là Vương Chân Chân cho ngươi đưa, nàng là không phải thích ngươi à. Phòng khách, Mao Yêu kéo Tô Cảnh cánh tay, nhìn xem Tô Cảnh mở ra hộp giữ ấm, bên trong là tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Tô Cảnh không nói chuyện bắt đầu ăn. Vương Chân Chân tay nghề coi như không tệ, bất quá hắn lại nghĩ tới Ngũ Nguyệt, còn giống như là Ngũ Nguyệt làm món ăn hàng ngày càng ăn ngon hơn một chút. Ngươi không được phép thông đồng nàng, Mao Yêu nói, ngươi làm rõ ràng a, ta muốn thông đồng nàng, nàng hiện tại liền là ở trong nhà của ta nấu cơm cho ta, mà không phải làm xong đưa tới. Tô Cảnh tức giận nói, cũng đúng, Mao Yêu cười hì hì. Phòng ở lắp ráp thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Cũng rất thuận lợi a. Đoán chừng lại có chừng một tháng a. Hẳn là liền có thể vào ở. Đến lúc đó ngươi là chuyển vào, hay là chấm ngoặc kép? Không nhất định. Nơi đó bây giờ còn có điểm vắng vẻ, giao thông không phải rất thuận tiện. Khả năng cái phòng này ta sẽ còn tiếp tục thuê. Bình thường có chuyện gì cũng thuận tiện. Tô Cảnh thuận miệng nói. Ân. Ăn xong đồ sau, Tô Cảnh bắt đầu rèn luyện. Đến, ngồi trên người của ta. Tô Cảnh chào hỏi một tiếng để Mao Yêu ngồi ở trên lưng của mình. Sau đó bắt đầu làm lên chống đẩy. Cứ như vậy, chống đẩy độ khó liền thêm lớn. Bất quá nghe Mao Yêu giúp đỡ đếm xem, cảm giác còn rất khá. Làm xong chống đẩy, Tô Cảnh bắt đầu vung đao 2000 lần. Chuyên chú, nghiêm túc, mồ hôi rơi như mưa. Nhìn xem Tô Cảnh, Mao Yêu nghĩ tới Mã Tiểu Linh. Nàng cũng là chuyên chú như vậy. Xem ra chính mình thật muốn càng cố gắng một chút mới được. Nhanh đến lúc xế chiều, Tô Cảnh rèn luyện hoàn tất, Mao Yêu cũng đi. Vọt vào tắm thay quần áo khác, Tô Cảnh bắt đầu cân nhắc cơm tối sự tình. Tự mình làm đây, hay là đi tìm Ngũ Nguyệt. Ngũ Nguyệt tay nghề quả thật không tệ a. Reng reng reng, chấm ngoặc kép. Điện thoại đột nhiên vang. Tô Cảnh kết nối về sau, bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân. Người tốt, xin hỏi là Tô Cảnh tiên sinh sao? Là ta là Từ Tổ Lâm. Người còn nhớ ta không? Ở trên Đông Long Đảo. Chấm ngoặc kép, là ngươi à? Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, ngươi làm sao có ta điện thoại? Là ta cùng ngày đó đến đồng sự huống thiên hữu muốn. Ngươi bây giờ có thì giờ không? Có thể hay không gặp một lần? Tốt, tuy nhiên không biết Từ Tổ Lâm muốn gặp mình làm gì. Nhưng hẳn là có việc gì. Vừa vặn còn đang quyết định cơm tối sự tình, dứt khoát cùng một chỗ giải quyết. Chọn tốt liên hệ địa điểm, Tô Cảnh trực tiếp ra cửa. Một nhà thông thường quán trà. Tô Cảnh tiến vào sau gặp được Từ Tổ Lâm. Người mặc thông thường y phục hàng ngày. Nhìn thấy Tô Cảnh sau ánh mắt sáng lên vẫy vẫy tay. Tô Cảnh đi tới ngồi xuống. Từ Tổ Lâm vội vàng mở miệng. Tô Đại Sư. Ân, kêu đồ ăn sao? Còn không có đây. Trước kêu vài món. Có chuyện gì ăn xong lại nói. Từ Tổ Lâm gật gật đầu. Điểm một ít thức ăn. Mãi cho đến Tô Cảnh sau khi ăn xong lau miệng. Lúc này mới nói. Nói đi. Chuyện gì? Ta. Sự tình lần trước về sau cấp trên xuất phát từ ảnh hưởng đem ta điều đi. Điều chỉnh đến cổ đồng thương. Từ Tổ Lâm nói. Cổ đồng thương là cảnh sát chuyên môn xử lý qua kỳ vật chứng phòng. Phi thường gân gà một cái bộ môn. Ta tìm ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này. Rất nhiều người đều nói cổ đồng thương rất tà môn. Ta bây giờ bị điều tới làm lãnh đạo. Nếu là lúc trước ta khẳng định không tin những cái này. Nhưng là bây giờ, ta nghĩ mời ngươi giúp ta đi xem một chút. Dù sao ta còn không biết lúc nào mới có thể bị điều đi. Từ Tổ Lâm nói ra mục đích. Mời ta. 20 vạn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.